ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 13-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mẹ bí ngô editor, mình xem hai bản convert trên Wattpad và TTV cùng bản tiếng Trung thì đều thấy chương 13 có thêm một đoạn này và không có chương 15 nên mình cứ ghi thế đã. Sau mình lại mở chương 14 bản Trung soi tiếp sau làm đến đâu hay đến đấy các bạn like nhiệt tình nha. GT, cho Google còn ra TT. À, mình không thích từ ta. Ngươi nên đổi thành mày. Tao vì từ đó anh em thân thiết cũng dùng được với nhau và bọn thô lỗ cũng dùng được với nhau lâu ca chơi game không nhớ bọn con trai gọi nhau MTN. Tên thì mình gọi giống bộ Amdai mình đã làm. Bản của bạn Vivian có mấy câu gọi lưu ly tiên là đồ lesbian, mình trách thì thấy không chuẩn, sửa thành đồ gay lọ các kiểu tùy vào context nhé. Một tuần sau chưa cũng đổi được một giáp tay và một giáp vai chiến trường. Sau đó, mông hồng thiên hạ lại cũng con nick nhỏ khắp muốn kiếm bộ chiến trường, thường xuyên tham gia vào đội ngũ của bọn ta, ngày càng trở nên quen thuộc với ta hơn. Thỉnh thoảng cùng đánh boss, đi phụ bản khó, hoặc khi gặp kẻ địch khó nhằn cũng kêu lão từ đây đánh giúp, vì thế mối quan hệ giữa ta và mông hồng thiên hạ cũng ngày càng khá khẩm hơn. Danh vọng chiến trường của Hoa Chư cũng theo chiều hướng tăng lên, cùng với đó, chúng ta cũng nắm thao tác của nhau rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên việc ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp hàng ngày này cuối cùng cũng khiến cho mọi người có được mối giao tình thật sự. Trong cái thế giới trường kiếm giang hồ này, tình cảm của đàn ông thật ra chính là tình đồng chí trên chiến trường. Trong thế giới của động vật giống đực đối với đối thủ mạnh hơn, họ luôn có cảm giác sợ hãi vô hình. Vì vậy, đám thái giám và ngoại tinh nhân, sau khi bị lão tử bảo quốc do dám bật đỏ PK một mình lão tử quyết định không gọi lão tử là tên gay lừa đảo rác rưởi nữa mà chuyển sang cách gọi của Hoa Chư tiên ca. Sau đó, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng để hôm nay, Thánh Kỵ Sĩ chính thức mời lão tử gia nhập mông hồng thiên hạ thậm chí còn phong lão tử làm thượng thư. Mật mã khố, người mang chức vị nguyên lão từ nay về sau có thể sử dụng mật mã để lấy ra vật phẩm trong khố. Tin tức mắng lão tử khắp thiên hạ như trước kia dần không còn nữa, nhớ lại người ta lại khó tránh khỏi hoài niệm nha. Hiện tại Thánh Kỵ Sĩ bắt đầu đưa lão tử đi cùng bọn họ tham gia hoạt động mật thám, chu thường hoặc nhiệm vụ hoạt động, vì thế việc thăng cấp ngày cũng chính thức được đưa ra. Trong trò chơi, 12 giờ rạng sáng mỗi ngày sẽ có vài boss đặc biệt xuất hiện ở một số nơi có rơi ra đạo cụ quý hiếm. Vấn đề còn lại thì là việc của trang bị và thao tác. Bạn tưởng cái gì, đông người như thế, đạo cụ thì có tí teo, nếu bạn không nhanh nhanh cái tay lên thì chả phải là đi may áo cưới hộ người khác à, mà Thánh Kỵ Sĩ tổ đội đánh boss với lão tử hai lần xong thì đè lão tử luôn, quyết định sau này cứ đánh boss với lão tử. Nguyên nhân rất đơn giản, lão tử đánh được boss, nhặt được đồ. Mà con vịt với mấy thứ này thì không hề rung động. Đúng là công tử nhà giàu thiếu tiền một cái là thản nhiên nhập vào khung hình mấy con số, 10, 20 hay 30 thì cũng chẳng quan tâm. Ta rất ít khi nạp tiền, không thể tính nổi đến một nửa là người chơi AMB. Thật ra chơi một trò chơi mà ngay cả niềm vui kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng không còn thì khó hiểu nổi sao lại còn tiếp tục chơi. Đương nhiên, quan trọng hơn là, tên ngốc này có tiền, lại rất hào phóng, ta còn cần gì phải nạp tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, con vịt lại mở ức Hoa Chư rồi gọi lão tử đi chiến trường như thường lệ, lão tử từ chối. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, con vịt nghỉ tí đi cả tháng đi suốt nghĩ đến chiến trường là lão tử muốn ói, mẹ nó chứ mày không ghét à, hảo hữu. Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn còn thiếu bãi. Mình cũng chưa hiểu lắm cái này là cái gì, Google cũng không ra. Và dày, chúng ta cố gắng thêm một tuần gì đó là được. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, hôm nay quá mệt không đi. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, được rồi, tao tìm vài người quen kéo vậy. Đêm đó, Thánh Kỵ Sĩ cũng không đi, lý do giống lão tử. À, khi hắn ta đưa người trong thế lực đi phụ bản hạ của bát trận, người chết quá kinh khủng, hắn lấy cớ. Lão tử là thượng thư, cần phải ra sức vì thế lực lôi sình sạch lão tử vào làm đánh thuê miễn phí. Lúc đi ra, ngó nghiêng tí thấy con vịt vẫn ở chiến trường, lão tử cũng hết nói. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, muốn chết à, hảo hữu. Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, không sao đâu, mọi người chơi đi. Tô đã đồng ý giúp con bé mắc danh vọng trong tháng này rồi. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, Tu đã từng nói hai người rất xứng đôi chưa nhỉ. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, chấm, hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, một đôi chứ. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn ấy. Nhanh chóng đến 12 giờ, Thánh kỵ sĩ Gia Châu đứng cùng lão tử ta chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi im ở yên khâu chờ boss. Nhìn góc phải dưới màn hình, còn tận 10 phút, hai người rảnh rỗi, ngồi trên thảo nguyên bao la rộng lớn ở yên khâu. Người còn sống, tất nhiên phải buôn dưa tán phét rồi. Đội trưởng, thánh kỵ sĩ, mày xem, mày thao tác tốt, động tác nhanh, người cũng mạnh khỏe, sao lại đi lừa trang bị con nhà người ta? Chấm chấm chấm, đội ngũ, Lưu Ly Tiên, lão tử không lừa ai hết. Đội trưởng, thánh kỵ sĩ, nói thật ra không phải tao tiếc mấy ngàn kim, có điều tình cảm huynh đệ chẳng nhẽ không so được với mấy món đồ à, hắn cứ như thể coi lão tử là nhóc con lầm đường lạc lối rồi giáo huấn nhiệt tình sâu sắc, lão tử điên lên rồi đấy. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, con vịt. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Chấm, hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, tao đột nhiên thấy hai chúng ta cứ thế này cũng không phải cách hay. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, đúng vậy, ly hôn thôi. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, nhưng mà đất hoang mờ mịt, Lưu Ly Tiên từ nay sẽ phải lăn lộn một mình, thật là quá cô đơn. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, ý gì đấy? Người nào đó bắt đầu lộ nội tâm của sói. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, thế này nhé con vịt, thật ra mày cũng là người tốt, tao không muốn làm khó mày. Hay là chúng mình ly hôn, tao tìm cách để thánh kỵ sĩ lấy tao là ngon. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, thác nước đổ ầm ầm. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, đừng thế chứ, mày xem, người chết oan đi đầu thai đều muốn tìm thế thân đúng không? Mày muốn ly hôn với lão tử chẳng nhẽ không kiếm được ai thay thế hộ lão tử à, hảo hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, điều kiện như vậy, mày cân nhắc đi. Vì hạnh phúc cả đời, đừng có sai lầm đấy. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, lão thánh kỵ sĩ bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt. Lão tử lừ lừ không nói gì. Lão thánh, muốn lên mặt dạy dỗ lão tử thì phải trả giá đó. Oh, ha to ha to ha to ho, cách chương.